Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Ngụy Khoảnh khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng sau khi mọi người đặt mình vào bối cảnh để xem bức ảnh, họ lại phát hiện ra đúng là như vợ ai lại ngâm mình trong chất lỏng mà còn có tâm trạng chụp ảnh. Có lẽ đó là người đang cận kề cái chết, muốn chụp lại hình ảnh của kẻ sát nhân. Hoặc có thể đó là hồn ma của một người đã chết, muốn ghi lại vị trí xác của mình. Nhiếp Uyển Uyển cau mày hỏi, máy ảnh này là của cái xác nổi trong phòng số 002 đưa cho, hắn ta cũng ngủ trong một cái bồn kính chứa đầy chất lỏng màu xanh, quá nhiều trùng hợp thì sẽ là tất yếu. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ngụy Khoảnh có chút ngạc nhiên, Nhiếp Uyển Uyển có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ sau khi tìm được tấm ảnh, việc đầu tiên cô làm là quay lại phòng bệnh tìm nhóm, mới phát hiện ra cái xác nổi đã biến mất. Chẳng lẽ cô thực sự chỉ vì một lúc kích động mà hành động một mình? Đường Kha Tâm tóm tắt ngắn gọn những sự việc đã xảy ra, cuối cùng nói. Khi chuông báo ăn tối vang lên, người màu xanh lá đã biến mất cùng nhóm kia. Nhiếp Uyển Uyển, chúng ta cần tìm hắn, hắn là nhân vật then chốt. Ngụy Khoảnh lại nói, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là hỏi, bây giờ đã in ra tấm ảnh, tại sao vẫn chưa kích hoạt cơ quan? Anh nghi hoặc nhìn Hồ Yên. Người truyền đạt thông tin nhiệm vụ. À, quên mất chưa nói. Hồ Yên bị ánh mắt dò xét của Ngụy Khoảnh nhìn đến hoa mắt, vội vàng nói. Sau khi lấy được bức ảnh, cần phải đưa bức ảnh cho người màu xanh đó thì mới kích hoạt cơ quan. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hồ ly tinh già đã mắc lỗi 3 lần. Ngụy Khoảnh chia nhau ra tìm. Tang Quỷ liếc nhìn Ngụy Khoảnh nói. Bên ngoài hành lang ma quỷ và xác sống chen chúc nhau như cảnh đi tàu về quê ngày Tết. Tìm kiểu gì? Đường Kha Tâm nhìn đồng hồ, 18:25, nói, trong 12 người chúng ta, có Long Biêu và Tần Sân mặc đồng phục công nhân sẽ miễn nhiễm với tấn công của NPC, có Tu Kỳ và 2 người bạn của hắn mặc áo blau trắng sẽ miễn nhiễm với xác sống, còn cô Nhiếp có thể tự do di chuyển trong NPC, và bộ đồ bệnh nhân của Ngụy Khoảnh, những người còn lại có thể chọn lập đội, chúng ta cố gắng tìm người màu xanh trước khi đèn tắt vào ban đêm. Ban đêm bên trong cánh cửa nhiều biến động, 6 phòng bệnh đã biết là khu vực an toàn, nếu gặp nguy hiểm hoặc mệt mỏi, có thể đến phòng bệnh. Phòng nhỏ, giường nhỏ, tối đa ngủ được 2 người. Dù Đường Kha Tâm không còn là người của cục điều tra, nhưng uy danh vẫn còn, lời nói của cậu vừa như mệnh lệnh, vừa như một viên thuốc an thần. 12 người nhanh chóng bắt đầu chia đội, Tù Lâm rút ra một thanh gươm dài, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt nay gần như trong suốt. Được 3 người bạn đỡ đi lập thành một đội. Tần Sân và Diệp Phi, 2 cậu thiếu niên có trái tim bác ái tràn đầy, mỗi người đỡ một cánh tay của Long Biêu. Đường Kha Tâm nhìn không chịu nổi, tự đề nghị gia nhập vào đội kéo máy cây này. Ngụy Khoảnh trong lòng nhớ đến vụ cá cược với Đường Kha Tâm, chủ động mời Nhiếp Uyển Uyển lập đội. Nhiếp Uyển Uyển cũng không chê Ngụy Khoảnh dắt theo cả gia đình. Tang Quỷ lẫn con cái Hồ Yên vui vẻ đồng ý. Mọi người bắt đầu tăng tốc ăn uống, bổ sung thể lực. Nhiếp Uyển Uyển nhìn 2 người đang vừa ăn vừa nắm tay bên trái, trêu chọc. Thì ra người thuận tay trái yêu người thuận tay phải, thật là tiện ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha Tâm mỉm cười nhẹ, cuối cùng cũng thả tay Ngụy Khoảnh ra. Sau khi chắc chắn Ngụy Khoảnh đã ăn no, cậu quay sang bàn của Diệp Phi bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ tìm kiếm. Ngụy Khoảnh cảm thấy tay mình lạnh ngắt. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Uyển Uyển, nhớ lại Đường Kha Tâm từng nói, Nhiếp Uyển Uyển là một bác sĩ cao cấp, có tiền án. Ai kiêu cao, hành động dứt khoát, phán đoán nhạy bén. Lần đầu tiên gặp anh, nhưng cô lại chọn đóng vai một chị gái tâm lý. Giờ nhìn lại, diễn xuất cũng rất giỏi. Nhiếp Uyển Uyển, biết không, cái này gọi là ánh mắt thâm tình. Nếu cậu không có ý với người ta thì đừng nhìn chằm chằm mãi, dễ gây hiểu lầm. Nhìn Tiểu Đường mà xem. Cậu ta bị cậu mê hoặc đến thảm. Ngụy Khoảnh nhướng mày, sao cô biết tôi không có ý với cậu ấy? Trong lòng anh băn khoăn, Đường Kha Tâm bao che cho hành động đơn độc của Nhiếp Uyển Uyển là vì đang tìm người. Còn Nhiếp Uyển Uyển lại bất bình với tình cảm của Đường Kha Tâm. Bọn họ là thế nào, sinh ra đã tâm đầu ý hợp sao? Tim anh là lạnh, Nhiếp Uyển Uyển chỉ vào trái tim Ngụy Khoảnh, nói, chúng tôi có thể cảm nhận được. Tang Quỷ, ồ hố. Lão đại, em nghi ngờ cô ấy đang ám chỉ chúng ta không phải người. Ngụy Khoảnh nhìn ngón tay trỏ trên ngực mình, trên đó đeo một chiếc nhẫn kim cương. Anh bình tĩnh nói, cho dù là tảng băng, cũng có quyền kết giao trái tim. Nhiếp Uyển Uyển cười lạnh, cậu biết kết giao trái tim thật sao? Cậu có thể chịu trách nhiệm không? Cô thu tay lại, đứng lên. Tôi nghĩ các cậu cũng không cần sự bảo vệ của tôi, mỗi người tự tìm đi. Hai đội trước đã xuất phát, Nhiếp Uyển Uyển cũng đi ra khỏi nhà ăn. Thời gian liên minh không kéo dài nổi 10 phút. Tang Quỷ, lão đại, sức hấp dẫn của anh không còn tác dụng nữa sao? Cô ấy bị đôi mắt điện của anh nhìn mà tức giận rồi. Ngụy Khoảnh, nắm đấm của tôi vẫn rất có tác dụng. Tang Quỷ hiểu ý ngoan ngoãn, cúi đầu ăn cơm. Ngụy Khoảnh quay sang Hồ Yên. Hồ Yên, Ngụy Khoảnh Khoảnh muốn chị đi theo cô ấy. Chị đi ngay, không phải. Ngụy Khoảnh lắc đầu, cô đi tìm đội của Diệp Phi, xem Đường Kha Tâm có còn ở đó không. Hồ Yên, Ngụy Khoảnh, lần này đừng đi tìm Quỷ Tiêu mà gây chuyện nữa, nếu không ai cũng không cứu nổi cô đâu. Hồ Yên thoáng ngẩn ra, rồi nói, hiểu rồi, cô xoay người hòa vào bức tường. Tang Quỷ tò mò nói, các anh gặp Quỷ Tiêu rồi, chúng ta có phải sắp xong đời rồi không? Ngụy Khoảnh trầm giọng nói, so với chuyện đó, Tiểu Tang, tôi có một việc cần cậu giúp tôi làm. Hồ Yên tìm thấy Diệp Phi, nhưng lại phát hiện Diệp Phi, Tần Sân, Long Biêu ba người chen chúc như gà con ở góc tường, nào còn bóng dáng của Đường Kha Tâm. Hồ Yên, Đường Kha Tâm đâu rồi? Diệp Phi, Đường ca nói có chút việc, bảo chúng tôi ở đây đợi anh ấy quay lại. Ở góc tây nam của bệnh viện, cũng có một đám người đội mũ đen run rẩy. Đường Kha Tâm đứng trước bốn người, kiên nhẫn nghe hết lời trình bày của Tu Lâm, cậu có chút hối hận. Tu Lâm có dũng nhưng không có mưu. Ý của cậu vốn là để Tu Lâm âm thầm liên lạc với những thợ săn ẩn mình, thấp giọng thu thập manh mối. Không ngờ Tu Lâm lại múa ngay trước mặt Quỷ Tiêu, đánh rắn động cỏ. Đường Kha Tâm, vậy là anh uống thuốc Ngụy Khoảnh đưa mới sống sót. Cơ thể có dị thường gì không? Tu Lâm, thì không có gì, chỉ là vừa nãy ăn cơm không thấy ngon miệng. Ồ, còn có ngực mọc ra một vết đen. Gã kéo áo ra, Đường Kha Tâm nhìn thấy một vết đen. Như bị bút lông tùy ý vẽ một nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm nhớ lại, Ngụy Khoảnh ăn cơm cũng rất kén chọn, ăn không được mấy miếng đã bỏ đũa, mà lại ăn toàn là ớt. Mà ớt tạo ra là cảm giác đau đớn. Ngụy Khoảnh cùng Tang Quỷ chém giết khắp nơi, đến khi trời tối vẫn chẳng tìm thấy gì, ngược lại xác sống lại tăng gấp đôi, khiến cho không gian vốn đã chật chội lại càng thêm chật chội. Ban đầu Ngụy Khoảnh còn nghĩ NPC nhiều có thể cướp thêm hạch lửa về cửa của mình, không ngờ những xác sống này là phân chia vô dụng, người tách ra không có hạch gì cả, hành động chậm chạp, không có tính công kích, ngoài việc chiếm chỗ, chẳng có ích gì. Ngụy Khoảnh mệt mỏi, nằm lại giường bệnh 004 nhắm mắt dưỡng thần. Tang Quỷ bên cạnh thở dài dùng tấm ván nhặt được quạt gió. Cửa mở, Tang Quỷ thấy Đường Kha Tâm đang muốn nói gì đó, đừng nói gì cả. Tang Quỷ giơ năm ngón tay ra hiệu, tôi hiểu, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, thuận tiện giúp đóng cửa lại. Đường Kha Tâm, nhường chỗ cho tôi chút nào. Ngụy Khoảnh đã rất buồn ngủ, chán chường vẫy tay, giường này có chút xíu, đùa à. Đường Kha Tâm lại hiểu động tác vẫy tay thành mời, nhấc chân lên giường, ép Ngụy Khoảnh vào sát tường. Lưng Ngụy Khoảnh áp sát vào tường, mặt lại dính chặt vào sau gáy của Đường Kha Tâm, trước nóng sau lạnh. Hai cảm giác băng hỏa đối lập. Ngụy Khoảnh, đùa cái gì đây? Quyến rũ người ta dùng lưng à? Đường Kha Tâm hai tay nắm chặt trước ngực. Chúng ta có phải nên thực hiện cược của mình không? Ngụy Khoảnh, Nhiếp Uyển Uyển vẫn còn tham vọng, thắng thua chưa định. Thấy Ngụy Khoảnh không chịu nhượng bộ, Đường Kha Tâm cũng không có cách nào. Lúc này, cậu rất muốn biết liệu trên ngực Ngụy Khoảnh có dấu đen không, nhưng cũng biết không nên hành động liều lĩnh. Cậu phải hít thở sâu để kiểm soát tay mình. Không nghĩ đến chuyện kéo áo Ngụy Khoảnh ra. Nhưng cái đầu này, khi muốn kiểm soát lại luôn phản nghịch, Đường Kha Tâm không chỉ tưởng tượng ra động tác kéo áo, mà sau đó còn tưởng tượng ra hình ảnh rõ ràng trong đầu. Chắc là, rất trắng nhỉ, Ngụy Khoảnh nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh cố gắng dùng phân tích cốt truyện để làm dịu bầu không khí. Về cốt truyện, tôi nghĩ ra một lời giải đố, cậu xem có hợp lý không? Đường Kha Tâm. Ừ, giọng nói có chút bồng bềnh. Ngụy Khoảnh, tôi là một phóng viên, phát hiện ra viện tâm thần đang tiến hành nghiên cứu dự án trên cơ thể người. Lợi dụng phỏng vấn, thâm nhập vào bệnh viện để điều tra thu thập chứng cứ, bị viện trưởng phát hiện, ngâm trong chất lỏng màu xanh lá và chết. Trước khi chết, đã chụp bức ảnh màu xanh lá đó. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, nhưng câu chuyện này không có ông Thành, không có Khởi Nghĩa, những manh mối này không nên là khói mù. Tôi nghĩ, vẫn cần phải tìm chủ thần hỏi vài câu để có thêm manh mối. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, chậc, cậu đang mộng du đấy à? Đường Khả Tâm. Tôi chỉ là muốn cởi áo anh thôi. Lúc này, Ngụy Khoảnh phát hiện bốn phía phòng bệnh bắt đầu chuyển sang màu hồng. Anh tưởng mình nhìn nhầm. Đường Kha Tâm cũng nhận ra, tuy cậu rất muốn tin rằng màu hồng này là do ảo giác của chính mình, nhưng lý trí nói với cậu rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cậu lập tức ngồi dậy, ngay sau đó, màu hồng biến thành những bông hoa anh đào, phủ đầy trần nhà. Từng cánh hoa rơi xuống, không biết từ đâu phát ra ánh sáng, chiếu lên người hai người họ, tạo nên một không gian màu hồng lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh biến sắc mặt, anh nhớ đến câu nói đầu tiên của Ngải Duy Nặc khi vào cửa. Hoa đã nở, đến lúc tiêm rồi. Cách chương.